Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 361, kinh hỉ, không ít phóng viên giơ lên trước ngực máy ảnh, cũng không lo được người tổ chức sớm tại an bài phóng viên vào sân trước đó liền dặn dò qua không. Thể ở đây bên trong chụp ảnh quy củ, trong lúc nhất thời, răng rắc cửa chớp tiếng vang nối liền không dứt. Phùng Trung Lương giơ tay lên. Nửa ngăn trở mặt, đối với Phùng Nam kêu gọi ngoảnh mặt làm ngơ, bên cạnh hắn Tiểu Lưu nhìn xung quanh bốn phía, kêu gọi bảo an, không thể chụp, thời đại phong thái cùng đi vào cao tầng liên tục gật đầu. Nhỏ giọng trả lời, sau đó tại tiệc tối kết thúc, sẽ kiểm tra ký giả truyền thông máy ảnh, Phùng Trung Lương khẽ gật đầu. Thiệu Tôn Cẩn vốn là muốn đưa tay đi đỡ hắn, hắn tránh ra bên cạnh thân thể. Vị trí ở đâu? Ngài mời bên này, ngay trước một đám minh tinh trước mặt. Mặc dù Phùng Trung Lương cũng không có tiếp nhận hảo ý của hắn. Nhưng có thể cùng Phùng Trung Lương nhân vật như vậy trò chuyện. Cũng đã là rất lớn vinh hạnh. Thiệu Tôn Cẩn đương nhiên sẽ không đem thái độ của hắn để ở trong lòng. Thậm chí đối với tại Phùng Trung Lương cổ quái tính tình mảy may không sinh ra thẹn quá thành giận. Tâm lý. Nhất là khi nhìn đến đối với Phùng Nam chào hỏi, Phùng Trung Lương cũng lo liệu lấy hờ hững thái độ về sau. Thiệu Tôn Cẩn càng là cảm thấy trên mặt mũi tốt hơn rất nhiều. Suy đoán Phùng Trung Lương hẳn là thiên tính lạnh nhạt như vậy thôi. Hắn so cái mời tư thế xin mời, chỉ phía trước VIP vị trí riêng, nơi đó nguyên bản là để dành cho thời đại phong thái cao tầng. Nhưng là Phùng Trung Lương ngoài ý muốn tới yến hội. Vô luận thân phận địa vị trí này hắn ngồi xuống đều là hoàn toàn xứng đáng. Tiếp vào tin tức về sau, thời đại phong thái, liền lâm thời điều chỉnh vị trí. Lúc này Thiệu Tôn Cẩn không chút hoang mang cong hạ thân. Lại liếc mắt nhìn lúc trước chào hỏi Phùng Nam, có chút do dự. Phùng tiên sinh, ngài nhìn muốn hay không để Phùng tiểu thư cùng Triệu tiên sinh vị trí là một cái đổi đâu. Hắn vốn là định đem Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn an bài đến cùng Phùng Trung Lương ngồi cùng một chỗ, dù sao mấy vị này cũng coi là người một nhà, dựa vào Phùng Trung Lương ngồi, không lo Phùng Nam minh ngày không có tin tức chủ đề. Thiệu Tôn Cẩn nói lời này cũng là cất nghĩ muốn lấy lòng Phùng Trung Lương tâm tư. Nào biết hắn nói xong lời này, Phùng Trung Lương lại là lắc đầu, thần sắc hờ hững, không cần, sắc mặt hắn lãnh đạm, một đầu hoa dâm tóc toàn về sau trải, tuy nói đã có tuổi, nhưng vẫn là tinh thần quắc thước, sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng, nhìn ăn nói có ý tứ, có chút khó mà thân cận, liền ngay cả Thiệu Tôn Cẩn dạng này am hiểu cùng người liên hệ nhân vật. Lúc này ở Phùng Trung Lương nơi này cũng khắp nơi vấp phải trắc trở. Tốt a, Thiệu Tôn Cẩn cười hai tiếng. Nơi xa Phùng Nam tại hoán Phùng Trung Lương đưa tới đám người chú ý về sau. Không ít người đều hướng phương hướng của nàng nhìn. Trong nội tâm nàng sinh ra một tia mừng thầm cùng đắc ý. Nhưng rất nhanh cái này tia đắc ý theo Phùng Trung Lương đối nàng hờ hững lãnh đạm thái độ. Một chút liền biến thành xấu hổ. Trước mắt bao người, Phùng Trung Lương dường như không có chút nào cho nàng mặt mũi ý tứ. Hiện trường tin tức phóng viên nhiều như vậy, nàng hô Phùng Trung Lương, nhưng Phùng Trung Lương lại giả vờ lấy không nghe thấy giống như. Trong nội tâm nàng nguyền rủa hai câu, lão bất tử đồ vật, người chung quanh đều nhìn nàng chằm chằm, ký giả truyền thông dường như tại tính toán cái này tổ tôn quan hệ giữa hai người. Phùng Nam lúc trước nhìn thấy Phùng Trung Lương thời điểm, dưới sự kích động bản năng gọi lên tiếng, lúc này Phùng Trung Lương thái độ làm nàng tỉnh táo lại. Nàng không khỏi lại có chút hối hận, Phùng Trung Lương đối nàng như thế coi nhẹ, ngày mai ký giả truyền thông khẳng định là sẽ viết linh tinh vừa thông suốt. Trong mắt người ngoài, Phùng Nam luôn luôn bằng vào chính là Trung Nam thực nghiệp thiên kim cùng Phùng Trung Lương cháu. Cái tấm chiêu bài này, thậm chí lúc trước thuyết phục Hoa ném đồng minh sinh đầu tư mình phim, cũng là bằng vào Phùng Trung Lương thanh danh, nếu như tất cả mọi người biết nàng cùng Phùng Trung Lương tình cảm bất hòa, tương lai nhất định là sẽ ảnh hưởng nàng sự nghiệp phát triển. Phùng Nam tâm chúng nguyền rủa liên tục. Triệu Quân Hàn khi nhìn đến Phùng Trung Lương một khắc này, cũng đã cười đứng dậy. Hắn chú ý tới Phùng Nam sắc mặt âm trầm. Tại dạng này trường hợp bên trong, nàng thậm chí không có khống chế lại trên mặt xấu hổ. Phóng viên còn đang vỗ, Triệu Quân Hàn mang trên mặt cười, giống như thân mật đem Phùng Nam ủng tiến ngực mình, một mặt vì nàng sửa sang tóc, một mặt tại bên tai nàng nhẹ giọng uy hiếp nói. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi tốt nhất là cười, ngươi không muốn để cho người nhìn ra ngươi cùng ngươi tổ phụ quan hệ xa lánh a. Phùng Nam cố nén muốn đem hắn đẩy ra xúc động, lạnh hừ một tiếng, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi cũng nhìn thấy, lão già này đối với ta thái độ lạnh lùng đến mức nào. Ta cười người ta lại không lĩnh tình, Triệu Quân Hàn thở sâu thở ra một hơi. Chịu đựng muốn đem nàng đẩy ngã xuống đất xúc động, vô luận lĩnh không lĩnh tình, ngươi không hy vọng phóng viên viết linh tinh a. Lời này ngược lại là đâm trúng Phùng Nam trong lòng uy hiếp. Triệu Quân Hàn tại đề nghị đi hướng Phùng Trung Lương chào hỏi thời điểm. Nàng mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn cùng Triệu Quân Hàn kéo tay quá khứ, chỉ là đi thời điểm, ngắn ngủi mấy bước, trong nội tâm nàng lại tại bồn chồn. Triệu Quân Hàn không rõ ràng, nàng lại là biết đến, ngày đó nàng chuyển ra Phùng gia lúc, cùng Phùng Trung Lương bạo phát xung đột, còn đẩy Phùng Trung Lương một thanh, sau đó trong nhà hạ nhân đánh qua nàng điện thoại, nói là Phùng Trung Lương té bị thương, lúc ấy Phùng Nam đối với Phùng Trung Lương dạng này đối với mình quản đông quản tây lại không, chịu cho mình chỗ tốt gì cử động bất mãn hết sức. Hạ nhân gọi điện thoại lúc đến nàng tịnh không có để ý. Sau đó cũng rất ít trở lại Phùng gia đại trạch, lúc này không biết Phùng Trung Lương có phải là còn đang ghi hận nàng. Nếu là trước mặt mọi người náo loạn lên, đến lúc đó mình mặt liền ném đi được rồi. Nghĩ tới đây, Phùng Nam lại có chút nửa đường bỏ cuộc. Nàng dừng bước lại, còn chưa lên tiếng, Triệu Quân Hàn lôi nàng một cái. Lại đi Phùng Trung Lương phương hướng đi tới, hai người kéo tay, đi đến Phùng Trung Lương trước mặt thời điểm, Triệu Quân Hàn cung kính hô một tiếng, Phùng gia gia, ngài đã tới làm sao không đề cập tới sớm thông báo một tiếng đâu. Nếu sớm biết ngài cũng muốn đi qua, ta cùng Nam Nam liền tại cửa ra vào nghênh đón ngài, hắn mỉm cười. Một mặt còn nắm Phùng Nam tay. Nói lời này thường có chút cưng chiều quay đầu nhìn Phùng Nam một chút. Đúng hay không? Ra ra, hắn tra hỏi thời điểm, còn nhéo nhéo Phùng Nam tay. Phùng Nam mới giống như là kịp phản ứng, nhẹ giọng hoán Phùng Trung Lương một câu. Phùng Trung Lương lại nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ là một tay khoác lên tiểu lưu trên cánh tay, một mặt trống quải trượng, hỏi Thiệu Tôn Cẩn, đấu giá chừng nào thì bắt đầu. Phùng Nam nghe xong lời này, lại có chút đỏ mặt, nàng mấy hồ năng cảm giác được, Phùng Trung Lương đối với mình coi nhẹ thái độ, khiến cho thời đại phong thái, vị này chủ biên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng cắn chặt răng, lại lên giọng hô một tiếng, ra ra, ta đỡ ngài đến vị trí bên trên đi thôi, nàng hướng Phùng Trung Lương tới gần. Phùng Trung Lương quay đầu chỗ khác. Tiểu Lưu ánh mắt tại trong hội trường quét một vòng, đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì, nhãn tình sáng lên, tới gần Phùng Trung Lương nhỏ giọng mà nói, lão gia, Giang tiểu thư cũng tại hội trường đâu. Phùng Trung Lương nghe hắn vừa nói như vậy, vừa quay đầu, Tiểu Lưu vươn tay, chỉ hướng Giang Sắt phương hướng, trên thực tế niên kỷ của hắn không nhỏ, còn mắt cũng sớm không bằng lúc còn trẻ. Giang Sắt cách Phùng Trung Lương là có một khoảng cách, nhưng hắn tại theo Tiểu Lưu chỉ dẫn, nhìn về phía Giang Sắt tới được phương hướng thời điểm, vẫn như cũ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Canh thứ hai A Van cầu mọi người trong tay nguyệt phiếu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.